Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1094, chương 1095, một quyền đánh bay. 4. Càng, có thể Diệp Lăng lứa tuổi cùng tư lịch quả thực không đủ. Có thể đây cũng là hắn vốn liếng một trong, nhưng là xin nhờ, hôm nay nhiều người như vậy a. Mỗi bên đại thế lực cường giả hầu như đều ở đây. Một gậy bà, đem, Diệp Lăng ném tới tiểu bối phạm trù bên trong. Hơn nữa vạn lôi đại đế còn ở nơi này buông lỏng chỉ điểm giang sơn. Đây chính là ổn thỏa thỏa vẽ mặt nhịp điệu a. Ba ba ba vang rồi, lôi cung cung chủ là tiểu bối. Hắn vạn lôi đại đế là được chỉ điểm tiểu bối thế hệ trước cường giả. Đại khí xa hoa, mọi người chứng kiến Diệp Lăng đứng sau lưng Hỏa La Thiên thân thể khẽ động. Trong lòng đều là căng lên. Ta ông trời a, cái này Hỏa Gia ma đầu nên sẽ không trực tiếp ra tay đi. Nhìn nhìn lại Diệp Lăng như trước cười, cười híp mắt, tựa hồ cũng không có tức giận, liền cùng không có nghe được lời này tựa như. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Lăng vừa nói chuyện trực tiếp đứng dậy, đi về phía cái kia lôi đài bên trên. Hai tay buông thõng, mỉm cười nhìn mọi người chung quanh. Chư vị, bổn tọa lôi vực lôi cung cung chủ Diệp Lăng. Ai muốn tới khiêu chiến cứ đi lên. Diệp Lăng chậm rãi nói. Một thân khí tức thu liễm nhường căn bản không pháp phát hiện. Hắn hiện nay tu vi đã sắp đến rồi một loại hoàn mỹ vô hạ không đồng hồ cát chảy trình độ. Ngồi tại chỗ vị ở trên các cường giả đều là nhìn một chút bên người tiểu bối. Bọn họ mang theo tới không phải là vì kỳ ngộ sao? Bây giờ kỳ ngộ tới, nhưng là quan hệ đến nhất Hoàng Thanh Chu đây. Như thế nào đi nữa cũng phải thử một lần a. Nếu không không phải quá thua thiệt sao? Ta tới, hưu, một đạo thân ảnh ở nửa khoảng không bên trong điểm nhẹ. Chân nhọn điểm hư không? Như đạp nhẹ rung động thủy bạc, trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Thanh niên này một thân bạch sam, dung mạo cũng không tồi, cầm trong tay một thanh trường thương, cả người tiên tôn hậu kỳ khí tức không hề che giấu thi triển ra. Bạch gia Bạch Tử Phong, cái tên này vì Bạch Tử Phong, thanh niên chậm rãi nói. Mà sau nhìn một chút, Diệp Lăng lắc đầu, bà đem vũ khí của ngươi lấy ra đi, nếu không ta không dám hứa chắc ngươi sẽ bình an vô sự tiêu sái xuống lôi đài. Huống hồ ta cũng muốn nhìn lôi cung chi chủ không giống bình thường chi chỗ. Mong rằng vui lòng chỉ giáo a. Bạch Tử Phong cười lạnh một tiếng. Chuyện vừa rồi tình hắn chính là nhìn rất rõ ràng. Vạn lôi đại đế rõ ràng cho thấy muốn gõ Diệp Lăng. Hiện nay trận thế hắn chính là nhìn rất tinh tường, mặc dù có Hỏa Gia Tam Ma, thế nhưng hắn cũng không nhận ra Hỏa Gia Tam Ma là cả vạn lôi cương vực đối thủ. Một vạn danh tiên đế, đủ để bà, đem, Hỏa Gia Tam Ma cho hoạt hoạt vây, thậm chí làm cho bọn họ trốn cũng không có biện pháp trốn. Lúc trước thất sát lãnh thổ cũng là bởi vì có cường địch xâm phạm. Hỏa Gia Tam Ma mới đánh một cái nhân cơ hội, nếu không chỉ bằng vào ba người bọn hắn, căn bản không pháp phá vỡ một cái thượng đẳng lãnh thổ. Bạch Tử Phong nhưng là rất tinh minh, hiện tại nhưng là đứng thành hàng tốt thời cơ a. Nếu như thu được vạn lôi đại đế hảo cảm, vậy hắn đường sau này nhưng là thuận buồm xuôi gió a. Quả nhiên, đối với Bạch Tử Phong cái này các loại, chờ càn rỡ, vạn lôi đại đế gật đầu vui mừng nở nụ cười. Trên lôi đài Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, vẫn là mau ra chiêu đi. Ba quyền bên trong oanh ngươi xuống đài. Bạch Tử Phong trong cơ thể một chiến ý sôi sục đột nhiên mọc lên. Giữ tợn cười, thiếu chút nữa bị Diệp Lăng phách lối nói cho tức điên. Ngươi đây là muốn điên à? Chẳng qua nhiều hơn ta một cảnh giới mà thôi. Cũng dám phách lối như vậy ương ngạnh. Ha ha, nói lớn nhưng là phải vào gió. Bạch Tử Phong một tiếng nộ quát. Uống, trường thương trong tay trực tiếp đâm một cái, cước bộ liên tục bước ra, thương ra như rồng, lả tả, thương mang như sấm, ngưng tụ ở thương nhọn chỗ lâu mà không tiêu tan, để cho lòng người kinh hãi. Được, không tệ không tệ, Tử Phong hài tử này tu vi lại cao a. Ha ha, đúng là không tệ, ta nhìn vào thánh địa đều có hy vọng. Cái này Diệp công chủ a, nhưng là có phiền toái a. Mọi người chung quanh từng cái đều là chậm rãi cười. Bạch Tử Phong tu vi ở toàn bộ Vạn Lôi Thành đều là được xếp hạng số. Thực lực không tầm thường. Huống hồ ở trong mắt bọn hắn, Diệp Lăng không cầm vũ khí hành vi chỉ do giả trang ích đây. Muốn biết không vũ khí, sức chiến đấu trực tiếp rơi ba thành là không có một chút vấn đề. Nhưng là sau một khắc, những người này trong mắt tức thì trừng tròn xoe tròn vo. Chỉ thấy Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, trong cơ thể dĩ nhiên tản mát ra từng luồng sợ minh thanh âm. Hơn nữa còn có một luồng long hổ khiếu âm, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Ung ung, quyền phong nghiêm ngặt nghiêm ngặt, bình thường không có gì lạ, toàn diện bên trên trực tiếp hiện lên mịt mờ thần quang. Hướng phía Bạch Tử Phong điên cuồng giết tới, muốn chết. Bạch Tử Phong nhe răng cười, cái này Diệp Lăng tinh khiết toái là muốn chết a. Phải biết rằng hắn cầm trên tay nhưng là cực phẩm tiên khí a. Một cái tiên tôn tột cùng tên, cũng dám dùng quả đấm dây vào đụng, đây không phải là muốn chết là cái gì? Nhưng là làm thương nhọn cùng nắm tay đụng nhau một sát na kia. Bạch Tử Phong tức thì trừng lớn con mắt, hắn cảm giác được một đáng sợ lực lượng trực tiếp theo thân thương đánh vào hắn thân lên. Hiu, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Bạch Tử Họa thân thể cho hất bay, mà sau hung hăng đập chúng trên đất. Phốc phốc, Bạch Tử Họa một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thậm chí khí tức đều có chút rối loạn, ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị một quyền bắn cho toái. Cái gì? Điều này sao có thể? Hết thảy nguyên bản đều là nhìn náo nhiệt tâm tức thì thay đổi. Từng cái trừng lớn con mắt vô cùng kinh hãi. Cái này Diệp Lăng, bất quá là tiên tôn tột cùng tiên nhân, làm sao có thể đáng sợ như thế a? Một quyền đã đem một cái tiên tôn hậu kỳ cường giả đánh bay rồi hả? Hơn nữa không có từng chút một sức đánh trả. Đây tuyệt đối không thể a. Bọn họ nào biết đâu rằng, đừng nói Bạch Tử Phong, chính là theo thánh địa trong đi ra tiên tôn hậu kỳ, hắn cũng có thể một quyền đánh bay. Bây giờ thực lực của hắn hung hãn rất, tiên tôn cảnh giới tuyệt đối với vô địch thiên hạ. Đây không phải là hắn tự ngạo, mà là tự tin, tràn đầy tự tin. Còn có ai? Lên đây đi, Diệp Lăng chậm rãi nói. Mí mắt cụp xuống, tựa hồ cuộc chiến đấu này căn bản không có làm cho hắn có bất kỳ sóng lớn. Ngồi ở chủ vị phía trên Vạn Lôi Đại Đế mí mắt nhảy lên mấy dưới. Lập tức vỗ tay cười nói, được, không hổ là lôi vực chi chủ a, Diệp công chủ thực lực nhưng là rất mạnh a, ta xem vương gia Tử Hào có thể có lực đánh một trận. A, Vạn Lôi Đại Đế cười nói. Kỳ thực chính là bắt đầu điểm tướng. Vương Tử Hào, đường đường Vạn Lôi cương vực tiên tôn cảnh giới 10 đại cường giả một trong. Tiên tôn tột cùng tu vi, một thân thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Tôn đế quân pháp chỉ. Vương Tử Hào, cầm trong tay đơn đao cường giả trực tiếp phóng lên cao. Rơi xuống lôi đài bên trên, nhìn Diệp Lăng con người tràn đầy sát cơ. Diệp công chủ, đao kiếm vô nhãn. Diệp Lăng nhìn Vương Tử Hào lắc đầu, đối với loại này uy hiếp hắn không một chút tức giận. Không có ai lại bởi vì một cái con kiến khiêu khích mà tức giận. Người như thế, một cái tát quất bay là được. Cẩn thận rồi, tiếp ta một đao. Vương Tử Hào cười lạnh một tiếng, lập tức tức giận giống to hơn. Trong tay đơn đao bỗng nhiên nắm chặt. mà hậu vệ gian phát lực, hai tay cử đao điên cuồng vừa bổ, hoa lạp lạp, ánh đao như sấm, chảy ngược xuống, khiến cho không gian đều là ong ong run. Được, chính là như vậy, vương gia vị lão tổ kia vỗ đùi kích thích quát, nhưng là sau một khắc, hắn trừng lớn con mắt, căn bản không thể tin được một màn trước mắt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.